Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, hướng đi. Đệ tứ Raikage đặt mông ngồi trở lại vị trí, sắc mặt bắt đầu biến ảo chập chờn. Ở thổ chi quốc nham nhẫn thôn bên trong, đệ tam thổ ảnh đồng dạng là nghe được chính mình nhi tử hoàng thổ hội báo tới được liên quan tới vô thương cùng thần bí nhân đánh một trận tình huống, có thể làm cho địa hình cải biến, thậm chí tạo thành mấy cây số lớn nhỏ hố sâu. Chẳng lẽ nói vô thương mộc độn đã đạt đến Senju Hashirama trình độ sao? Đệ tam thổ ảnh lão kia mại mặt lộ ra trọng biểu tình. Đệ tam thổ ảnh trở thành đệ nhị thổ ảnh đệ tử thời điểm Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cũng đều vẫn còn ở Konoha. Sau đó tới Senju Hashirama cùng Uchiha Madara quyết liệt tiến hành đại chiến, có thể dùng địa hình cải biến tạo thành bây giờ hỏa chi quốc chung kết chi cốc tương đương, sự tình hắn như thế nào không biết. Hiện tại tuy là không biết vị kia thần bí nhân là ai, thế nhưng vô thương có thể cùng đối phương chiến đấu tạo thành kinh khủng như vậy tràng cảnh. Đệ tam thổ ảnh không được không nghi ngờ vô thương thực lực đã đạt được Senju Hashirama trình độ. Lão nhân, chúng ta còn muốn cho chú đóng ở hỏa chi quốc biên giới ninja bộ đội tiếp tục cùng Konoha ninja bộ đội rằng co sao? Bên mặt cười có vẻ khẩn trương Kurosuchi vội vàng nói. Kurosuchi cũng là bị phái đi ra ngoài điều tra người hội báo trở về tình huống chấn động đến rồi. Trước kia nàng đối với mình ra ra đệ tam thổ ảnh đánh Konoha còn rất hưng phấn nói. Như vậy hiện tại nàng chính là rút lui. Hắn đã đối với vô thương hiện ra lực lượng sinh lòng sợ hãi. Phải rằng co đi. Bây giờ chúng ta nham nhẫn thôn như là đã phát binh. Nếu như bây giờ lúc này đột nhiên thu binh lời nói, tuyệt đối sẽ bị coi như là đúng Konoha sợ. Đến lúc đó chúng ta nham nhẫn thôn cũng sẽ trở thành nhẫn giới trò cười. Đệ tam thổ ảnh ánh mắt chấn động, chợt kiên quyết nói. Bây giờ đã tên trên dây cung không phát không được. Dù cho vô thương thực sự thực lực đạt tới Senju Hashirama trình độ, đệ tam thổ ảnh cũng muốn bận tâm nham nhẫn thôn bộ mặt. Không thể cứ như vậy lùi bước đi. Nghĩ vậy, đệ tam thổ ảnh nhìn về phía chính mình nhi tử, nghiêm túc nói. Hoàng thổ, ngươi hiện tại lập tức phái thôn của ta điều tra bộ đội. Mau sớm điều tra ra cùng vô thương chiến đấu thần bí nhân thân phận. Mặt khác ở phái 800 ninja bộ đội bí mật đạt được chúng ta trú đóng ở hỏa chi quốc biên giới nơi. Dùng chân. Phải, vàng thổ thân hình chấn động, liền vội vàng lui ra ngoài, đem mệnh lệnh đạt đi ra ngoài, có thể tạo thành địa hình phát sinh biến hóa, vô thương nhất định là sử dụng cực mạnh mộc độn chiêu số. Như vậy đối kỳ chiến đấu thần bí nhân khẳng định cũng là có thực lực siêu cường. Nếu như có thể liên lạc với lời của đối phương, có thể mượn lực lượng của đối phương ngăn được ở vô thương. Đệ tam thổ ảnh nhãn quang thiểm thước. Bắt đầu trầm tư, ngoại trừ cùng Konoha hiện tại thế cục khẩn trương vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn. Còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ thực lực cũng đều là khi lấy được tay hội báo trở về tình báo dồn dập làm. Ra bởi vì đúng, này vốn là muốn mượn ba đại nhẫn thôn bạo phát chiến tranh hảo hảo đục nước béo cò người là. Một lát đàng hoàng đến, mà người nhiều hơn thì đều là phái ra gián điệp tiến vào Konoha. Muốn thu hoạch liên quan tới vô thương càng nhiều hơn tình báo. Liền tại nhẫn giới phơi bày cục diện quỷ dị thời điểm, vô thương cũng là trở về Konoha bên trong. Có thể chịu với trước cùng bên giữa chiến đấu sinh sinh động tĩnh quá lớn. Một đường trở về tới thời điểm cơ hồ không có ở tao ngộ bất luận cái gì tập kích. Mà trở lại Konoha sau, vô thương đang giải tán những người khác. Vừa mới mang theo Saori trở lại Yuuhi nhất tộc phủ đệ sau, đệ tam liền phái người tìm tới. Vô thương tình báo nói là sự thật ấy ư? Người thật cùng một cái thần bí nhân chiến đấu, khiến cho quanh mình hơn 10 dặm địa hình đều xảy ra cải biến sao? Ở Hokage trong phòng làm việc, đệ tam vẻ mặt kích động nói. Đệ tam quả thực rất kích động, nhưng đây cũng là có nguyên nhân. Cùng đệ tam thổ ảnh giống nhau, Hắn đã từng nhưng là đã biết đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara ở chung kết đánh một trận sau tạo thành tràng cảnh. Bây giờ nghe thấy vô thương cùng địch nhân chiến đấu cư nhiên cũng là có thể tạo thành địa hình cải biến. Đệ tam ý nghĩ đầu tiên chính là vô thương thực lực đã đạt đến đệ nhất Hokage trình độ. Mà nếu quả như thật là nếu như vậy Konoha tuyệt đối sẽ lần thứ hai quần lâm toàn bộ nhẫn giới. Đối mặt kích động đệ tam, vừa mới ngồi ở ghế salon vô thương khẽ gật đầu. Chợt cười khẽ nói, quả thực như vậy, bởi vì hồi lâu không có vui sướng chiến đấu cho nên hơi chút hưng phấn một chút. Chờ phản ứng lại lúc, không nghĩ tới sẽ, biết, tạo thành như vậy phá hư. Mộc nhân thuật làm tiên nhân biến hóa trạng thái trước có thể nói tối cường mộc độn tối cường. Chiêu thức, sở sinh sinh lực phá hoại quả thật có chút vượt quá vô thương dự liệu. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng mộc nhân để chiến đấu. Không thể không nói bất kể là lực lượng hay là lực phá hoại đều là làm cho vô thương hết sức hài lòng. Nghe vậy, đệ tam đục ngầu trong mắt nhất thời sáng ngời. Chợt sang sảng cười nói. Ha ha. Vô thương ngươi quả nhiên không hổ là chúng ta Konoha tối cường thiên tài. Vô thương mỉm cười, chợt đột nhiên lên tiếng nói. Ta không có ở đây cái này mấy thiên. Vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn động tĩnh bên kia thế nào? Vẫn là cùng trước giống nhau. Ngoại trừ cùng bộ đội của chúng ta phát sinh một chút tiểu ma. Lau bên ngoài, cũng không có toàn diện bạo phát chiến tranh. Đệ tam tiếu dung không giảm. Cười ha hả nói, nếu như nói trước đệ tam còn lo lắng vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn đối với Konoha phát động chiến tranh, như vậy hiện tại đã đại khái biết vô thương thực lực sau. Hắn cũng là đã không sao lo lắng, phải không? Vô thương sờ sờ ba mặt lộ ra không rõ tiếu dung. Chợt nhìn về phía đệ tam, cười yếu ớt nói, ta đã được đến Hỏa Chi Quốc đại danh tiếp nhận chức vụ văn kiện. Ở nơi này mấy thiên tuyên bố ta trở thành đệ ngũ Hokage đi. Đệ tam nỡ nụ cười vuốt cằm nói. Vậy ở 3 ngày sau đi. Cái kia thiên đúng lúc là 1 ngày tháng tốt. Cái này mấy thiên chúng ta trước làm một công tác giao tiếp. Đệ tam lúc này đối với vô thương trở thành Hokage cũng là cực kỳ yên tâm. Cũng là hy vọng mau sớm làm cho vô thương trở thành đệ ngũ Hokage tốt uy hiếp nhẫn giới quần hùng. Được rồi. Cái kia cùng ngươi chiến đấu thần bí nhân là ai a? Đệ tam đột nhiên tò mò nói. Cầu vốt tốt. Ở vũ nhẫn thôn một chỗ âm u bên trong gian phòng. Giống nhau lồng heo cỏ hắc bạch Zetsu hai tay hiện ra tản ra cường liệt sinh mệnh khí tức lục sắc. Quang mang không ngừng hướng về phía cố định ở cơ giới vẻ mặt hư nhược Nagato tiến hành trị liệu. Hồi lâu, hắc bạch Zetsu tay lục sắc quang mang mới chậm rãi tiêu thất. Mà vẫn chờ ở một bên AH Conan cũng là lập tức nhích lại gần. Nhìn thần tình hòa hoãn rất nhiều Nagato. Vội vàng nói. Thế nào? Thân thể còn khó hơn không khó chịu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.